Tiên sinh sắc dục, chương 9, góc truyện audio.com. Hôm nay trước khi bắt đầu chụp ảnh, tiểu trợ lý mua hộp sữa bỏ mang tới chỗ Nam Mô. Nam Mô còn đang trang điểm, nhắm mắt lại không phát hiện ra cô. Người đại diện ngồi ở một bên chơi di động, dương mắt nhìn cô một cái. Ánh mắt tiểu trợ lý dính ở trên người Nam Mô. Người đại diện nhướng lông mày lên với cô. Tiểu trợ lý nhìn Nam Mô. Mặt bùm một chút hóa đỏ. Người đại diện, Nam Mô mở hai mắt ra. Từ trong gương thấy được tiểu trợ lý ngốc nghếch đứng ở một bên. Hắn nhướng mày, hơi hơi cong môi cười. Tiểu trợ lý đặt sữa bò vào trong tay người đại diện. Xoay người lộc cộc chạy mất. Nam Mô, a, người đại diện. Chấm chấm chấm chấm chấm. Người đại diện, ai có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không? Like fanpage đảo cú, nơi những con cú ngôn tình hội tụ nếu bạn thấy hay nhé. Tối nay sẽ đăng tiếp một số, cách chương.